Rời mắt nhìn Phong Lăng đang đổ canh gà ra giúp cô. Trả lời tôi. Phong Lăng đổ canh ra. Lấy thìa khuấy nhẹ bát để canh bớt nóng. Vừa khuấy vừa đáp. Thân xe và bên trong xe đều bị đâm đến biến dạng nghiêm trọng. Vị trí ông Lục ngồi lái quá chật hẹp. Đầu bị thương nặng. Một góc thép bên trong xe đâm vào xương cổ và cột sống của anh ấy. Còn một cái khác thì đâm xuyên qua bả vai. Hai bàn tay thả lỏng hai bên người của Hạ Mộc Ngôn bất chợt siết chặt. Toàn thân lạnh băng, Phong Lăng nhỏ giọng, tiếp tục nói. Cô cũng biết xung quanh cột sống là nơi chỉ cần tổn thương chút ít cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thần kinh trong cơ thể. Tuy rằng phẫu thuật thành công, nhưng trước mắt ông Lục vẫn còn chưa tỉnh. Đang trong thời kỳ nguy hiểm, Phong Lăng bước đến nâng đầu giường Hạ Mộc Ngôn lên. Định đút cô uống canh. Hạ Mộc Ngôn không hề mở miệng. Chỉ im lặng nhìn về phía cửa phòng. Trầm mặc một lát mới hỏi tiếp. Nếu bị tổn thương xương cổ và thần kinh cột sống, anh ấy có khả năng tỉnh lại không? Phong Lăng siết chặt thìa trên tay. Tuy rằng Hạ Mộc Ngôn không học y, nhưng vẫn biết những kiến thức cơ bản về cơ thể con người. Cách chương.